Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1778, bốn ma tướng một trong. Dương Văn thông qua được chân thần cấp hoang thú vây công, trực tiếp rơi vào thông đạo phía trên. Cái này cũng được, Dương Vũ trong nháy mắt mắt thẳng. Tiểu Vũ tử, ngươi muốn học tập lấy một chút. Ngươi cái này đệ đệ bất phàm a. Hắn văn khí ẩn chứa tiên khí, cùng mảnh này tiên cảnh lực lượng nhất trí, những cái kia hoang thú mới không có ngăn cản hắn, mà lại ngươi thấy hắn vừa rồi thả ra văn khí không? Vậy cũng là có thể làm những này hoang thú bình tĩnh trở lại lực lượng. Tiểu Hắc nói, Dương Văn lực lượng này xác thực rất lợi hại, đọc sách có thể học tới hắn tình trạng này. Nghĩ không bội phục đều không được, mỗi một người đều có khác biệt tu luyện lực lượng, có Phật đạo lực lượng, có đạo giáo lực lượng, cũng có cái khác các loại khác biệt hình thái lực lượng. Chỉ cần đi thông, đều có thể thành tiên. Nói nhiều như vậy, chúng ta làm như thế nào đi vào? Dương Văn đã cho ngươi làm mẫu, ngươi còn không hiểu, thế nhưng là ta không có cái kia chủng văn khí a. Ngươi thật là đần đến nhà, ngươi không có tiên khí sao? Ấy, ta còn thực sự đem cái này đem quên đi. Dương Vũ nói một tiếng, cũng lộ ra hành tung, dẫn động tiên căn lực lượng, bao trùm ở trên người hướng phía thông đạo vị trí lướt tới. Giống giống, chân thần cấp bậc hoang thú lao đến, từng đạo lực lượng kinh khủng đối hắn rảo sát mà tới. Ta dựa vào... Không phải nói có tiên khí liền sẽ được công nhận sao? Dương Vũ mắng một câu, dẫn theo Hắc Hoa ngăn tại trước người, gia tốc tiến lên, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hoang thú lực lượng bá đạo nổ tại Hắc Hoa phía trên, chấn động đến hắn huyết mạch bốc lên, cũng may mắn thân thể của hắn kinh người, không phải muốn bị đánh giết, bị tiểu Hắc hại chết, liều mạng. Dương Vũ giống lên một tiếng, vận dụng điện xoa khẽ động, hỗn độn thần lôi oanh tạc ra, đồng thời mang theo Dương Vũ biến thành một đạo ngũ quang thập sắc thiểm điện. Hướng phía thông đạo phương hướng vọt tới, điện xoa là tiên binh, vẫn là rất có lực, cho hoang thú cảm giác áp bách 10 phần, làm chúng nó sinh ra từng tia vẻ sợ hãi. Cái này cùng trong tiên cảnh cảm giác là giống nhau. Mặc dù, bọn chúng linh trí không có mở ra, nhưng là xu lợi tránh hại bản năng vẫn phải có. Cũng tại cái này ngắn ngủi khe hở ở giữa, bị Dương Vũ chui chỗ trống, rơi xuống thông đạo phía trên. Đừng nhìn Dương Vũ nhẹ nhàng như vậy liền xông tới, nhưng hắn ngăn không được hoang thú đợt công kích thứ nhất. Liền không có cái gì đến tiếp sau. Thay cái khác, trung phẩm chân thần cấp cường giả ở chỗ này đều khó mà cưỡng ép xông tới. Chính như Tiểu Hắc nói, nhất định phải có tiên khí sinh linh mới có tư cách rơi xuống thông đạo phía trên. Dương Vũ đến thông đạo thời điểm, Dương Văn đã không thấy. Dương Vũ thầm hô, thật là nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn đi về phía trước hai bước, cũng cảm giác mình bị chuyển rời đến tiên cảnh nội bộ đi. Tiên cảnh không hổ là tiên cảnh, tràn đầy vô cùng tinh khiết tiên khí, mà ở chỗ này hết thảy đồ vật mặc dù không phải tiên vật, thế nhưng là đều là chân thần chi vật, so với phía ngoài còn cao cấp hơn rất nhiều. Kia là một gốc Cửu Dương Thần Liên, đây không phải là một kiện tiên thiên chân thần binh đi. Quả nhiên tản ra như thế chói mắt khí tức. Ai ra, kia phiến đều là chân thần dược. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Không sai, ngươi chính là đang nằm mơ. Tiểu Hắc thanh âm tại Dương Vũ tai hấn vang lên. Tiểu Hắc, ngươi dạng này xuất quỷ nhập thần rất không có đức đạo tâm. Dương Vũ nói, ngươi mở ra hồn nhãn nhìn xem. Nơi này quả nhiên là tiên di chi chỉ. Đều đã hủy đi, Tiểu Hắc nói nghiêm túc. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc, bất quá còn có không ít cao cấp thần vật. Dương Văn tại cách đó không xa đáp. Dương Vũ mở ra hồn nhãn, quả nhiên thấy được nơi này suy bại tràng cảnh, nơi nào còn có vừa mới nhìn thấy sơn thanh thủy tú. Trời trong gió nhẹ dáng vẻ, có chỉ là một mảnh xốc xếch núi đá cảnh, có một ít thần dược sinh trưởng ở khe đá bên trong. Cũng có một chút bị tiên khí bao quanh thần vật, bọn chúng đều là lộn xộn sinh trưởng, cũng không phải là hắn vừa mới nhìn thấy dáng vẻ. Rất rõ ràng, nơi này xác thực đã suy bại, mà lại tiên khí so nhìn thấy muốn mỏng manh rất nhiều. Chủ nhân, ta cần tiên khí, ngươi thả ta ra. Tiên bàn đào cây vô cùng khát vọng đạo, kia là nó cần lực lượng, ta làm sao thả ngươi ra? Dương Vũ hỏi ngược lại, ngươi không muốn trói buộc ta, ta liền có thể ra ngoài, ta không có trói buộc ngươi a. Vậy ta đi ra. Bỗng nhiên, một gốc cây đào từ trong cơ thể hắn vọt ra, hướng phía tiên cảnh chỗ sâu kia tiên khí vị trí lướt tới. Dương Vũ sợ ngây người, tiên bàn đào cây từ trong cơ thể hắn ra, hắn tranh thủ thời gian cảm ứng một chút tình huống của mình. Sợ bởi vì nó rời đi, mà hủy đan điền, cần biết đã từng hắn đan điền hủy hoại, là dựa vào lấy tiên bàn đào hạch một lần nữa ngưng tụ đâu. Còn tốt, đan điền vẫn còn, xem ra là nó lớn mạnh đến trình độ nhất định về sau. Căn bản là cùng hột đào chia lìa. Dương Vũ may mắn nói, gâu gâu, tiên thụ là của ta, là của ta. Tiểu Hắc đuổi theo tiên bàn đào cây mà đi. Dương Vũ hướng về phía Dương Văn kêu lên, chúng ta cũng quá khứ. Hai người nhanh chóng đuổi tới, không đầy một lát, thấy được một chỗ tiên khí mãnh liệt địa phương, như là một mảnh tiên vụ chi địa, nghe làm lòng người bỏ thần di, mà tại tiên vụ bên trong, tựa hồ còn có một gian đơn giản nhà tranh, tựa hồ còn có một bóng người ở nơi đó. Tiên bàn đào cây cắm rễ tại nhà tranh trước thỏa thích hấp thu nơi này tiên khí. Hai huynh đệ một bên hút vào nơi này tiên khí, vừa quan sát tình huống nơi này. Đã bao nhiêu năm, lại có người đi đến nơi này sao? Đạo nhân ảnh kia phiền muộn nói, thanh âm này phiêu miểu êm tai, giống như bên tai người nói, lại giống là từ thật xa truyền tới. Ngươi là? Dương Vũ nhỏ giọng hỏi. Một đạo giả thần giả quỷ tiên ảnh thôi, không cần để ý tới hắn. Tiểu Hắc đã giành nói, mà lại nó lại đối kia tiên ảnh nói, không biết tiên hào là vị nào, làm sao rơi vào bi thảm như vậy hạ trang. Ha ha, xem ra ngươi đối tiên hiểu rất rõ. Bản tôn tiên hào Ma Khải. Tiên ảnh nói, chân vũ đại đế tọa hạ bốn ma tướng một trong Ma Khải tiên vương. Tiểu Hắc thất thanh nói, đây chính là một tôn không tầm thường chiến tiên. Ngươi biết ta, hẳn là ngươi nhận biết chúa công. Ha ha, ta và ngươi gia chủ cũng không phải rất quen. Gặp qua mấy lần, cũng đã được nghe nói bốn ma tướng. Không nghĩ tới đây là đạo trường của ngươi. Chúa công hắn còn tốt chứ? Kém chút vẫn lạc, ngươi có chịu không? Ai, đáng tiếc ta vẫn lạc sớm. Không có cách nào trợ hắn đại sát tứ phương. Nơi này hết thảy các ngươi thỏa thích lấy đi thôi. Chính như lời ngươi nói, ta cũng chỉ là một đạo tiên ảnh, không cam lòng lưu lại trước kia tuế nguyệt trường hà ở trong thôi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không khách khí. Dương Vũ nghe Tiểu Hắc đáp lời, thực sự cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thật không có nghĩ tới, mình lại đụng phải cùng chân vũ đại đế có liên quan địa phương tới. Bất quá, đối phương đã cũng không có cái gì nguy hiểm, vậy hắn liền không khách khí. Nơi này tiên khí mặc dù không tính được là nồng đậm, nhưng là đối với chân thần cấp võ giả tới nói, đã là đáng quý lực lượng. Dương Vũ tiên căn cần gấp lực lượng bổ sung, nơi này tiên khí chính là tốt nhất bổ sung. Dương Văn văn khí cũng mang theo tiên khí, hắn là văn khúc tinh hạ phàm, tự nhiên cũng có được tiên căn, cũng giống vậy hấp thu nơi này tiên khí. Tiểu Hắc ngược lại là không quan trọng, nó trông coi tiên bàn đào thân cây bên cạnh không ngừng chảy nước bọt đâu. trồng ra tiên bàn đào cây, về sau chẳng phải là có bàn đào ăn. Tiểu Vũ Tử, không không, là chúa công quá nghiêu. Tiểu Hắc ở trong lòng thầm nói, dừng một chút nó lại nói, nếu là tiên giới gia hỏa biết, chỉ sợ muốn điên rồi, việc này nhất định phải giữ bí mật. Hai người một cây đồng thời buông ra đến hấp thu, rất nhanh liền đem nơi này tiên khí hấp thu 7-8 phần. Hấp thu nhiều nhất vẫn là tiên bàn đào cây, Dương Vũ cùng Dương Văn cộng lại đều không có nó hấp thu nhiều. Nó lấy mắt thường tốc độ trưởng thành, đã cao bằng một người, trên người nó mọc ra mấy đóa tiểu hoa lôi, càng là khiến Tiểu Hắc hai mắt lòe ánh sáng. Đáng tiếc, nơi này tiên khí quá mỏng manh, nhất định phải tìm kiếm càng nhiều tiên khí, mới có thể làm nó mọc ra bàn đào tới. Tiểu Hắc khẽ thở dài, tiên bàn đào cây cướp về tới Dương Vũ thể nội đi. Tiểu Hắc muốn bắt đều bắt không được, làm nó vô cùng đau lòng. Lúc này, Dương Vũ cũng không trở về quá thần đến. Hắn một mực tại cảm ứng đến thể nội đan điền lực lượng mãnh liệt. Những lực lượng này đã biến thành sóng lớn, đang rung chuyển không ngớt, tùy ý đều nhanh muốn tràn lan ra. Đây là đạt đến thần cảnh đỉnh phong thực lực, mang ý nghĩa hắn đã có được tùy thời trúc thần cung năng lực. Không xây thành thần cung, chỉ bằng đan điền đã không cách nào dung nạp càng nhiều lực lượng. Sau một hồi lâu, Dương Vũ hướng Tiểu Hắc hỏi, Tiểu Hắc đan điền của ta có thể trở thành thần cung sao? Có ý tứ gì? Tiểu Hắc không hiểu hỏi, ta là ý nói, lấy đan điền vì thứ nhất thần cung, hoặc là duy nhất thần cung, ngươi cảm thấy có thể hay không? Dương Vũ chăm chú hỏi. Nhân tộc bình thường thần cung lấy ngũ tạng lục phủ khác biệt vị trí vì thần cung. Đan điền thì là cửu thần cung trung tâm, hay là xưng là chủ thần cung. Trên lý luận là có thể, nhưng lại chưa nghe nói qua ai sẽ lấy đan điền trúc thần cung. Bất quá ngươi có thể thử một lần, dù sao đan điền của ngươi không giống bình thường. Ta cũng là cho rằng như vậy, hột đào đan điền tại khuếch trương, có thể dung nạp rất nhiều lực lượng, nếu như lấy nó vì thần cung, có lẽ có thể xây thành một cái vững chắc nhất, khổng lồ nhất thần cung, được hay không đến thông, ta nhưng không biết, đúng, đây là chân vũ đắc lực nhất bốn ma tướng, nơi này là địa bàn của hắn, nói không chừng có thể từ trên người hắn làm điểm truyền thừa. Ngươi thử một chút, không đợi Dương Vũ cùng kia tiên ảnh nói chuyện. Kia tiên ảnh đã cùng Dương Văn trao đổi, hai người giống như là bạn vong niên, trò chuyện rất là đầu nhập. Ấy, xem ra không có ta chuyện gì. Dương Vũ buông tay nói, tiểu văn tử quả nhiên so ngươi xuất sắc hơn, nơi này còn có không ít đồ tốt, nhanh đi càn quét đi, nếu không một hồi còn có người đến, đừng tiện nghi những người khác. Tiểu Hắc nói, vậy ta bắt đầu. Dương Vũ lên tiếng, liền điên cuồng thu lấy nơi này hết thảy chân thần vật. Nơi này có nguyên thủy chân thần dược, có đỉnh cấp vật liệu đá, thậm chí là một chút bên ngoài không cách nào nhìn thấy kỳ vật. Những này linh linh toái toái đồ vật, so với phía ngoài đều cao cấp hơn rất nhiều. Nhất là, Dương Vũ tìm được một ngôi sao hạch, đây tuyệt đối là cao cấp tinh hạch. Sau trước đó hắn gặp qua càng bất phàm. Mặt khác, hắn còn tìm đến một khối tiên ngọc đài, chỉ sợ là ma khải khi còn sống lưu lại chân quý nhất chi vật. Ẩn chứa, tiên, đều không thể coi thường. Cái này đều là xây thành thần cung tốt nhất chi vật. Dương Vũ còn không có càn quét cho tới khi nào xong thôi. Rốt cục có những người khác xông vào, mà lại số lượng còn không ít. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.